Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 46, thu thập quân hỏa, góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi dọn quầy, Tần Y Y liền đến nhà Âu Dương Lâm, lúc trước để Âu Dương Lâm đi thăm dò tin tức về Lâm Lâm kia, Âu Dương Lâm đều đã nói cho Tần Y Y. Tần Y Y cũng xác định Lâm Lâm này chính là vị dị năng giả hệ quang dược viết trong sách kia, lần này ra ngoài Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết sẽ không tham gia, Âu Dương Tuyết phụ trách chiếu cố quầy hàng, Âu Dương Lâm phụ trách giao tiếp với vị Lâm Lâm kia. À, Y Y ngươi đã đến rồi, bác với Tiểu Lâm mới nhắc đến cháu, hai ngày rồi không thấy người đâu. Mau vào, bác vừa mới chuẩn bị cơm chiều, chúng ta cùng nhau ăn. Mẹ của Âu Dương vừa nhìn thấy Tần Y Y đến thì cao hứng cực kỳ, nhiệt tình mời Tần Y Y đến phòng ăn ăn cơm, đứa nhỏ Tần Y Y này bà thật tâm thích, làm người tốt, đối với bà và những người trong nhà đều thật lòng, cho dù không thể trở thành con dâu thì cũng có thể làm con gái nuôi mà. Chị Y Y, chị xem chị vừa mới tới thì lão mẹ đã vứt ta ra sau đầu rồi. Âu Dương Tuyết và Tần Y Y cùng nhau trở về, nhìn thấy lão mẹ như vậy thì giả bộ ghen tị nói. Kỳ thật Âu Dương Tuyết đối Tần Y Y có thể đến nhà cô cũng phi thường cao hứng. Một nhà Âu Dương Lâm nghe được lời nói của mẹ Âu Dương là Tần Y Y đến cũng phá lệ nhiệt tình, biến thành Tần Y Y ngượng ngùng. Cả nhà cũng vào nhà đi thôi, nếu mọi người về sau đều như vậy con cũng ngượng ngùng không muốn đến. Tần Y Y cười thúc giục cả nhà nhanh chóng vào nhà. Đúng vậy, ba mẹ, hai bác mọi người cùng vào nhà thôi. Cẩn thận các ngươi làm như vậy chị Y Y về sau cũng không dám đến Nga. Âu Dương Tuyết trêu ghẹo nói. Tốt tốt tốt, chúng ta vào nhà nói, vào nhà nói. Bà Âu Dương cười lớn nói. Kỳ thật Tần Y Y lần này đến cũng không có chuyện gì trọng yếu, chỉ là mấy ngày trước ba mẹ Âu Dương và bác muốn tìm một phần công tác phải đi thị trường người tài, nơi đó là nơi người thường tụ tập trong căn cứ. Bất quá bởi vì quá khó tìm công việc, cho dù tìm được việc thì cũng không phải công việc vừa ý, sau này vẫn là Tần Y Y trong lúc vô ý gặp được người tìm người nên mới cho ba mẹ Âu Dương công tác, lần này đến Tần Y Y chính là muốn nói công việc cho ba mẹ Âu Dương. Ba ngày sau, bởi vì lần làm nhiệm vụ này có ý nghĩa trọng đại cho nên quân đội tìm trong nhóm tổ đội dị năng giả tìm được 10 đội, tiểu đội Lăng Thiên cũng ở trong đó, chị dâu, quần áo của chị tốt quá, chất lượng rất khó bị hỏng, lại rất linh hoạt, bây giờ muốn tìm một bộ quần áo như vậy rất khó. Hoắc Lăng Hạo cảm nhận quần áo trên người nói, quần áo da bây giờ rất khó tìm, huống chi may rất vừa người lại nhẹ nhàng. Cho dù như vậy ngươi cũng phải cẩn thận, nếu ngươi chết ta cũng sẽ không nhặt xác hộ đâu. Kỳ Dương nhìn Hoắc Lăng Hạo bộ dạng khoa trương cái áo thì nói, tốt ngươi cái tên tiểu tử xấu xa kia, không nói được một ít lời hay sao? Hoắc Lăng Hạo làm bộ muốn đánh Kỳ Dương, bất quá cuối cùng hai người cũng chỉ là cãi nhau ngoài miệng, dù sao lão đại còn ở bên cạnh đâu, bọn họ cũng không muốn tìm cái chết. Y Y, lần này cẩn thận một ít, người anh phái đi thăm dò vừa mới truyền tin lại, Tô Nhuế và Khu Văn đã quen biết, còn tính toán lấy một ít quân hỏa trên tay Khu Văn, hơn nữa Tô Nhuế còn cùng Khu Văn nói một ít chuyện về em, chỉ là chân tướng như thế nào chỉ họ biết, em phải cẩn thận có biết không? Tống Diễn cho dù biết Tần Y Y có không gian nhưng cũng nhịn không được lo lắng. Ừ, em sẽ cẩn thận, cấp bậc dị năng bây giờ của Tần Y Y đã là cấp 4 sơ cấp, cho dù Khu Văn. Góc truyện audio.com là cường giả dị năng cấp 5 thì nàng cũng có tự tin tranh tài một lúc. Lần này hành động tiểu đội Lăng Thiên có một chiếc xe quân dụng riêng, Tần Y Y, Tống Diễn còn có Kỳ Dương ngồi ở toa xe trước, Kỳ Dương phụ trách lái xe, Tống Diễn cùng Tần Y Y giảng giải địa phương hành động lần này. Vận Thành bởi vì là thành phố mậu dịch nên vật tư rất phong phú, trong khoảng thời gian này căn cứ theo quân đội thì mấy lần đi thu thập vật tư có gặp tiểu đội của Khu Văn, sau này thông qua thu thập vật tư quân đội thu hoạch một ít tư liệu, nguyên lai ở Vận Thành có một bí căn cứ quân hỏa bí mật, bất quá nơi này là nơi của quân đội nhưng sau đó đã bị diệt, này căn cứ sản xuất quân hỏa này ngừng hoạt động, bên trong người còn sống sót rất ít. Nói cách khác tin tức này căn cứ phương Tây và căn cứ phương Bắc đều biết. Tần Y Y nghi hoặc làm thế nào mà hai căn cứ này hợp tác với nhau. Nghe nói là hai căn cứ gặp mặt nhau ở chỗ để xe, sau này cùng nhau phát hiện ra văn kiện ở một căn phòng, bất quá hai đội ngũ trong lúc tranh giành đã làm hủy mất phần văn kiện quan trọng nhất. Phần văn kiện kia gồm vị trí căn cứ quân hỏa và bản đồ trong căn cứ, cho nên trong 3 ngày này quân khu chế định phương án tốt nhất để lấy quân hỏa, căn cứ vào thực lực của hai căn cứ phía Bắc yếu hơn so với căn cứ phía Tây, bất quá nếu theo tác phong của căn cứ phía Bắc tuyệt đối sẽ muốn kéo chúng ta xuống nước, cho nên cho dù nhóm bọn hắn không có chuẩn bị gì cũng sẽ tranh vào căn cứ để lấy quân hỏa. Trong lúc hai người Tần Y Y và Tống Diễn nói chuyện thì đoàn xe đã đến Vận Thành, lần này quân đội mang đội là chú của Tống Diễn, gọi là Tống Giào. Theo lời nói của Tống Diễn thì ông ấy là một quân nhân xuất sắc, bây giờ đã là trung tướng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì tư lệnh của căn cứ sau này là Tống Đào. Tống Đào năm nay đã 45 tuổi, vợ đã qua đời hơn 10 năm, không có lưu lại đứa nhỏ cho nên mãi đến bây giờ vẫn lẻ loi một mình, từ trước đến giờ lại không có ý muốn cưới thêm vợ, đối đãi với Tống Diễn như con của mình, không thể không nói Tần Y Y bây giờ mới biết Tống gia toàn người có mầm mống si tình. Các vị quân đội đã tới Vận Thành vài lần, vật tư cũng rất phong phú, lần này các tiểu đội có thể một mình hành động, đạt được vật tư có thể lấy không cần nộp lên quân đội, buổi tối 6 giờ tập trung ở nơi này, người đến trễ tự nghĩ biện pháp trở lại căn cứ. Vừa xuống xe Tống Đào liền cùng các tiểu đội người ta nói sáng tỏ tình huống, lần này quân đội là vì quân hỏa mà đến, còn lại vật tư phân cho các tiểu đội. Thật tốt quá, lần này lão tử nhất định phải làm một quả lớn. Vương Biêu cười lớn nói, trước kia cùng quân đội đi ra làm nhiệm vụ đạt được vật tư đều phải giao một nửa, lần này cư nhiên tốt như vậy. Ha ha, Biêu tử đến lúc đó đừng trêu chọc ra một con tang thi cấp 3 làm cả đội chật vật. Lý Chí cười mắng, lần trước tiểu đội làm nhiệm vụ, Vương Biêu không nghĩ qua là rước về một con tang thi cấp 3, còn làm bọn họ mệt thảm, bây giờ còn có thể sống đứng ở chỗ này là có Lăng Thiên giúp. Đại Chí, ngươi lại tới nữa, ta không phải biết mình làm sai rồi sao? Vương Biêu bị nói như vậy mặt có chút đỏ lên, hắn lần đó chẳng phải không cẩn thận một chút sao, bất quá cũng may có Lăng Thiên, bằng không hắn cũng xin lỗi các anh em. Cách chương.